Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 358, như ý nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Thiếu niên cũng không biết đội ngũ phách lối như vậy là một chuyện. Nhưng Mị Nguyệt biết, nàng nói, là cựu công chúa Triều Quốc đến. Sau đó chỉ một Lam Kỳ vào phía trước đội ngũ. Nói, ngươi xem phía trên kia không phải viết một chữ Triều sao? Là người Triều Quốc, có thể bày giá ra thế này. Cũng chính là Loan giá công chúa Triều Quốc, như ý cũng tại vén rèm ra ngoài lúc này. Cái gì cũng không hỏi, chỉ là chằm nhìn chằm chằm tới trước chiếc long xa kia càng đi càng gần. Hai đạo mày thanh tú càng nhíu càng chặt, Mị Nguyệt nhìn ra nàng có cái gì không đúng. Muốn hỏi một chút, mới vừa mở miệng, lại thấy Ngọc Hoa cũng ép ra ngoài. Sau đó đưa tay hướng trên vai nàng bao quát, vượt lên trước hỏi ra. Thế nào, như ý không động, còn không chớp mắt nhìn chằm chằm đội ngũ kia, cho đến khi người ta từ trước mặt bọn họ đi qua. Lúc này Mị Nguyệt mới nhỏ giọng nói, đi theo đám bọn hắn đi là tốt rồi. Đi Hoàng Cung, chính là phương hướng, như ý vừa quay người, trở về trong xe, Ngọc Hoa rất nhanh liền đi vào theo. Tiêu Thước nhìn Mị Nguyệt, sau đó sẽ chỉ trong xe, ý kia là ngươi cũng vào đi thôi. Ta theo người phía trước đi liền biết đường, nhưng Mị Nguyệt lại lắc đầu một cái, kiên trì cùng hắn ngồi chung tại ngoài xe, nàng nhìn ra như ý có chút không quá bình thường, ánh mắt mới vừa nhìn chằm chằm long xa này, thật giống như là muốn ăn thịt người. Loại thời điểm này, Mị Nguyệt cảm thấy nên do Ngọc Hoa đơn độc đi cùng với nàng sẽ tốt hơn một chút. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ nàng còn có một chút vui vẻ như vậy. Dù sao nàng là người bên cạnh Mạnh Tử Ca, lại giao hảo nhiều năm cùng như ý, Mị Nguyệt cảm giác như ý nên cùng Mạnh Tử Ca đi chung với nhau, dọc theo con đường này nhìn nàng lệ thuộc vào Ngọc Hoa như thế. Rốt cuộc trong lòng cảm thụ không được tốt cho lắm, dưới mắt, thấy như ý nhìn chằm chằm một đôi mắt hiện lục quang xem Loan giá công chúa Triều Quốc. Nàng lại bắt đầu tưởng tượng như ý có phải ăn giấm cửu công chúa hay không? Nếu như là, vậy nói rõ trong lòng nàng còn chứa Mạnh Tử Ca. Chuyện như vậy có lẽ còn có dư âm quay về. Đáng tiếc, chủ ý đáng đánh này. Nhưng như ý căn bản không phải nghĩ như vậy. Khi Ngọc Hoa hỏi nàng một câu thế nào, nàng cho ra đáp án cũng là, không biết, chính là hoảng hốt, vừa nhìn long xa này tâm liền sợ. Ngọc Hoa nhíu nhíu mày, rồi lại thấy như ý vội vàng phất phất tay, giải thích nói. Không đúng không đúng, sư phụ ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải thấy cửu công chúa trong lòng không dễ chịu. Ta chỉ là có một loại cảm giác rất kỳ quái, giống như có thể nghe thấy được mùi vị quen thuộc, nhưng cụ thể là mùi vị gì, rồi lại nói không ra. Cách chương.